Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 149, thẳng tiến không lùi. Như là bốn cấp như địa chấn rung động mạnh mẽ vang vọng toàn bộ tuyệt địa. Bầu trời đang run rẩy, đại địa đang chấn động, nhấc lên đầy trời cát vàng liền như là bão cát đồng dạng kinh thiên động địa. Trên bầu trời chừng trăm chỉ thây khô rực long mở ra lấy bén nhọn răng nhọn. Ùn ùn kéo đến giống như che phủ lên bầu trời tất cả nguồn sáng. Tựa như là đến hàng vạn mà tính châu chấu có tổ chức. Có kỷ luật tạo thành một chương kín không kẽ hở che trời lưới lớn. Mà trong lưới con mồi, chính là trên mặt đất Bạch Quân Hách, Trầm Úc, hơn 40 tên bị chuyển hóa ra trành quỷ. Càng là như là quái vật đồng dạng thấp nằm trên mặt đất. Không nhìn địa hình, ở giữa không trung dùng cực kỳ quái dị tư thế. Lao tới đến đây, lại hiểu được vây quanh. Sử dụng nhân số ưu thế. Cái này tà tai, không đơn giản. Bạch Quân Hách tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lại biết ta hiện tại thì thiếu tà nguyên. Không xa vạn dặm đến đưa tư nguyên. Cái này tà tai, quân đội bạn nha. Trầm Úc trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Khóe miệng đường cong đã không tự giác nứt ra. Cùng Bạch Quân Hách ngưng trọng so sánh. Lúc này Trầm Úc càng giống là tà tai bên kia phái tới nằm vùng. Cùng lúc đó, còn lại chừng 30 tên thí sinh cũng khoan thai tới chậm. Nguyên một đám tiến nhập lôi nghênh tuyệt địa. Mà nó, cái này đạp mã là tình huống như thế nào? Chúng ta bị bao vây. Đập vào mắt, bọn họ liền thấy khiến người da đầu tê dại một màn. Không khỏi toàn thân run lên. Bình thường người bị trên trăm con hung thần ác sát quái vật để mắt tới. Trong lòng đều sẽ nhịn không được sinh ra sợ hãi tâm tình. Đương nhiên, cái kia khóe miệng ngay tại nứt ra. Lộ ra im ắng quái dị nụ cười người ngoại trừ. Hai vị, chúng ta là không phải cần phải rút lui một chút. Cái này nếu là bị vây công, chúng ta không chiếm ưu thế nha. Có người nhỏ giọng nhắc nhở lấy phía trước hai người. Rút lui. Triệt hồi đây, bây giờ bí cảnh bị phong, bất kỳ người nào đều không thể trinh sát đến bí cảnh nội tình huống. Ngoại trừ lãng phí ngươi thời gian của ta cùng thể lực. Rút lui có làm được cái gì? Bạch Quân Hách cũng không quay đầu lại nói ra, làm dễ động thủ chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt kịch biến, nguyên một đám thần sắc đều biến hóa không chừng lên. Bọn họ tại bên ngoài tuy nhiên đều là lấy một địch 10 thiên tài võ giả. Nhưng ở chỗ này bí cảnh bên trong, bọn hắn đối thủ đồng dạng là thí sinh. Có thể một đối một cũng chiến thắng. Một đối hai không rơi vào thế hạ phong. Đã là cực hạn, thế mà trành quỷ số lượng xa so với bọn hắn nhân số càng nhiều. Chớ nói chi là cái kia đi vội mà đến chừng trăm chỉ thây khô rực long. Cái này muốn là lâm vào vòng vây. Chỉ có một con đường chết, mà lại là liền thi thể đều lưu không xuống cái chủng loại kia. Vừa nghĩ tới đó, bọn họ suy tư trong lòng khác nhau, lùi bước ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Xin lỗi, ta vẫn cảm thấy biện pháp này quá mạo hiểm. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng bí cảnh trì hoãn đặc tính. Quy mô nhỏ giải quyết hết đến đây xâm chiếm quỷ dị. Cho chúng ta tranh thủ thời gian. Đúng nha. Bí cảnh tuy nhiên bị phong bế, nhưng lâu như vậy không có động tĩnh. Tiên môn tiên sư đại nhân cũng sẽ phát giác được không thích hợp. Chúng ta chỉ muốn tiếp tục kiên trì, tránh cho chính diện tác chiến. Trèo chống cái 3-4 ngày là không có vấn đề. Không sai, không sai. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết hiện tại thì liều mạng. Tại cần muốn liều mạng trong chuyện này, bọn họ đạt đến nhất trí. Chỉ cần bọn họ không nguyện ý. Coi như Trầm Úc cùng Bạch Quân Hách mạnh hơn, cũng không có khả năng một mình ứng đối cái này phô thiên cái địa quái vật thú triều. Chỉ có thể giống như bọn họ, lựa chọn rút lui, sau đó hơn 40 nói thanh âm bất đồng ào ào vang lên. Như là đại thế chỗ khu, Bạch Quân Hách một mặt âm trầm, bọn này thế gia đệ tử quả nhiên đều là nhuyễn chân tôm. Bọn họ chẳng lẽ không phân rõ hiện tại hình thức hay sao? Bọn họ rút lui, không thể nghi ngờ là cho tà tai tiếp tục phát dục thời gian. Ai biết cái này tà tai ấu thể cái gì thời điểm tấn cấp nhất tinh. dựa theo bí cảnh ô nhiễm tốc độ. Đợi đầu này tà tai chính thức tấn cấp nhất tinh đồng thời. Cũng là bí cảnh bị triệt để ô nhiễm thời điểm. Đừng nói trèo chống 3-4 ngày. Có thể hay không chống nổi 1 ngày. Đều là ẩn số. Lãng phí lão tử thời gian. Mà đúng lúc này, một trận cuồn cuộn lôi âm giống như thương khung tại nổi giận. Tại tất cả mọi người bên tai ông tác hưởng. Tại chỗ chư vị khả năng không hiểu rõ lắm qua ta trầm úc. Cho nên sai lầm sự tình gì. Nghe được cái này như là chợ bán thức ăn đồng dạng lộn xộn âm thanh. Trầm úc kiên nhẫn rốt cục triệt triệt để biến mất. Chậm rãi quay người cười gằn nói. Không muốn liều mạng không quan trọng. Bởi vì ta sẽ ép buộc các ngươi đi liều mạng. Ầm ầm, sau một khắc, giống như sấm sét giữa trời quang. Trầm úc thân thủ vừa nhấc, giống như là khống chế lôi đình lôi thần đồng dạng. Trong cơ thể mênh mông điện từ chân khí ngưng tụ thành một đạo nhỏ vụn chói mắt điện quang. Rồng bay phượng múa giống như quấn quanh ở hắn cánh tay phải bên trên. Sau đó bắn ra, phanh, sấm sét giống như khí bạo tiếng vang lên. Trong không khí đột nhiên truyền đến gấp rút mà sắc nhọn phá không rít lên. Cơ hồ là tại tiếng vang phát sinh trước đó, thì hung hăng nổ ở cái thứ nhất mở miệng thí sinh trên thân. Điện quang nổ lên, tiếng kêu thảm thiết đồng dạng vang lên. Một cái cháy đen bóng người tại chói mắt bạch quang sau đó xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Các ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, bị ta oanh sát hoặc là chiến tử chiến trường. Ùng ục, nghe được Trầm Úc cái này băng lãnh tàn nhẫn lời nói, tại chỗ thí sinh ào ào nuốt ngụm nước miếng. Nhưng một cách lạ kỳ, không có người phản bác. Cùng tại to lớn thực lực cách xa phía dưới không có chút nào ngoài ý muốn bị đánh chết tại chỗ. Chẳng bằng đối lên cùng chính mình thế lực ngang nhau tranh quỷ. Tại tự thân liều mạng tình huống dưới, bọn họ chỉ ít còn có thể kiên trì cái chừng 10 phút đồng hồ. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Đây chính là bọn họ trước mắt chân thực khắc họa. Vừa mới cái kia một chút, chân khí phòng ra ngoài. Nhìn thấy Trầm Úc như vậy trấn áp toàn trường tràng diện, Bạch Quân Hách chú ý lực lại đặt ở Trầm Úc vừa mới công kích. Bình thường chân khí phòng ra ngoài, cần phải mượn binh khí trong tay mới có thể vung ra. Tựa như ánh kiếm của hắn, dựa vào là cũng là tâm niệm hợp nhất, cùng kiếm trong tay tâm niệm đạt thành nhất trí, lúc này mới có thể đem lực lượng trong cơ thể tập trung một chút. Thông qua vũ khí bộc phát ra, chém ra thực chất hóa kinh người một kiếm, cũng chính là tục xưng nhân kiếm hợp nhất. Mà muốn làm đến Trầm Úc loại này không dựa vào vũ khí liền có thể thi triển chân khí phòng ra ngoài. Thủ đoạn, nói ít cũng phải đạt tới chân nguyên biến hóa cảnh giới mới có thể thi triển ra. Nhưng cổ quái là, hắn hoàn toàn không có ở Trầm Úc trong công kích. Cảm giác được thiên địa linh khí biến hóa. Đạo này lôi đình công kích, cũng hoàn toàn không có chân nguyên dấu vết. Quái, cái này chẳng lẽ không là chân khí phòng ra ngoài? Vẫn là nói đây là cái gì ta không biết thủ đoạn. Mang theo dạng này nghi hoặc, Bạch Quân Hách ánh mắt đặt ở bên người cao lớn bóng người phía trên. Rất tốt, không ai có ý kiến. Đây là ta hy vọng nhất nhìn đến. Bạch Quân Hách, chúng ta ngăn chặn bọn này quỷ dị đại quân. Người thừa cơ đánh giết tà tai ấu thể. Trầm Úc cái cổ một trận vặn vẹo, phát ra đùng đùng không dứt giòn vang âm thanh. Đồng thời xì xì xì quần áo bạo liệt thanh âm không ngừng. Hắn vốn là uy mãnh chi cực hình thể tiếp tục bành trướng thêm no bạo quần áo. Lộ ra từng khối đá xám bằng đá giống như cường hãn bắp thịt. Cả người trực tiếp biến thân trở thành thân cao ba thước có thừa màu đỏ bạo long. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, Trầm Úc nhấc chân dẫm một cái. Một dưới chân. Lấy phát lực điểm làm trung tâm đường kính từng cái mét mặt đất ầm vang bạo liệt. Chìm xuống, mảng lớn cát bụi giống như là màn tre một dạng bay lên. Lại bị cuồng bạo khí kình hung hăng đẩy ra. Mà tại cái này như là khí lưu bạo phá đồng dạng động lực dưới. Trầm Úc bạo long giống như thân thể hung mãnh xé rách không khí. Giống như là đạn pháo một dạng đánh phía theo sát mà đến. Dữ tợn mà vặn vẹo trành quỷ trên thân. Thể nội điện lưu cực tốc bắn ra, một quyền đánh vào cầm đầu đột tiến trành quỷ trên thân. Oanh, khí lưu nổ tung, cốt cách vỡ tan cùng một tiếng phá lệ thảm liệt giống lên một tiếng bên trong. Cầm đầu trành quỷ thất khiếu bên trong máu tươi cuồng phún. Giống như là một cái cự hình thùng tròn một dạng ngã nhào xuống đất. Liên tiếp lật lăn ra ngoài mấy chục mét. Sau đó trực tiếp đâm vào đi theo phía sau hắn mấy tên trành quỷ trên thân. Cuốn thành một đoàn. Giống, giống. Lần này, ba cái trành quỷ toàn bộ trọng thương. Tanh hôi máu tươi một đường bưu bay. Đem bọn hắn toàn thân trên dưới nhuộm thành đỏ thẫm. Một đường lăn lộn bên trong. Ba cái trành quỷ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tại bụi mù cuồn cuộn mặt đất bất lực tê minh. Dãy giụa, liều mạng muốn đứng lên. Thế mà Trầm Úc không chút nào dừng lại. Ở chính diện đánh tan trành quỷ tiến lên lộ tuyến về sau. Hắn cường hãn thân thể vọt tới trước. Hung hăng đè nát không khí. Lại tới hai tên trành quỷ trước mặt. Bắp thịt như thép. Từng cái đại gân toán loạn. Mang theo bài sơn đảo hải cự lực liên tiếp oanh ra đếm quyền. Lôi quang nổ minh thanh bên trong. Hướng về đầu lâu của bọn nó muốn hại đánh tới. Ầm, ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tại trước mắt bao người. Hai đầu trành quỷ dữ tợn vặn vẹo đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Buồn nôn đỏ trắng chi vật bốn phương tám hướng bay vụt. Lấy trước mắt hắn 20 vạn vô lực lượng cảnh giới. Tăng thêm tập hợp phòng ngự. Công kích là một thể quy nguyên trạng thái cùng cực sát hình thức. Hắn lúc này thực lực toàn bộ khai hỏa. Một thân lực lượng đủ để phiên giang đảo hải. Một quyền phía dưới giống như thái sơn áp đỉnh. Lấy thuần túy, dã man, vô cùng thiết quyền cùng lực lượng. Trực tiếp đem hai tên trành quỷ đầu cho sinh sinh đánh nổ. Ha ha ha ha. Tà nguyên soát bình phong phía dưới. Trầm Úc trên mặt giữ tợn lại cũng không cần ức chế. Ngửa mặt lên trời cuồng trong lúc cười. Quanh thân khí lưu lập tức phát ra không chịu nổi tiếp nhận chấn thiên gào thét. Không khí kịch liệt đánh nổ. Mà tại cái này dị thường quái dị tiếng cười to. Chấn thiên dung chuyển kinh hãi người khí thế bên trong. Trầm Úc cả người tựa như là nhận lấy cái gì kích thích. Hóa thành lôi đình. Phút chốc nổ tung. Bắn ra, không thèm nói đạo lý đất sụp nát trước mặt không khí trở ngại. Sau lưng mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt cùng phô thiên cái địa tiếng gió rít gào. Trong nháy mắt liền như là dao nhọn đồng dạng đâm vào trước mặt thú triều giống như nồng đậm trong. Sương khói, hướng về cái này trên trăm đầu quỷ dị đại quân đánh giết mà đi. Một người, trùng sát nhất quân, Trầm Úc cuồng tập mà tới tình thế khó có thể tưởng tượng mãnh liệt. Tại hắn di động với tốc độ cao phía dưới tạo thành dữ dằn cuồng phong. Tràn ngập bụi mù lại bị cuồng phong trực tiếp cuốn lên. Hiển lộ ra một đầu trong suốt quỹ đạo. Như là thiên quân vạn mã giống như giết vào. Mắt thấy tình cảnh này. Mọi người không khỏi vì đó rung một cái. Trong lòng đại thụ rung động. Biểu lộ không cầm được kinh hãi. Nguyên lai. Đây mới là quái vật kia thực lực chân chính. Bọn họ trước đó cái gọi là vây công. Tại tình cảnh này chấn hám nhân tâm tràng diện dưới. Là lộ ra như thế buồn cười. Như Trầm Úc ngay từ đầu thì vận dụng cỗ lực lượng này. Bọn họ liền quỳ xuống tư cách đều không có. Có hy vọng. Số người này. Thực lực cách xa nhất chiến. Có hy vọng chiến thắng. Bọn họ chỉ cần liều chết chống cự. Cho cái kia đạo vô cùng bóng người một chút thời gian. Hắn cũng đủ để quét ngang hết thảy trở ngại. Hướng, tất cả mọi người cho ta hướng. Mặc kệ là thiêu đốt khí huyết vẫn là có cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Đều cho ta dùng đến. Cho hắn tranh thủ thời gian. Phân tán binh lực. Tại Trầm Úc thẳng tiến không lùi. Thế như trẻ che kinh người uy thế dưới. Trong lòng mọi người cũng là sinh ra hy vọng. Ào ào nổi giận gầm lên một tiếng. Mang theo kinh người khí lưu tiếng rít. Theo Trầm Úc lưu lại, xuyên thẳng quỷ dị tâm phúc quỹ đạo, giết vào trong đó, thật là, ta cũng bốc cháy lên, ta tai ấu thể mà thôi, cũng không phải chưa từng giết. Bạch quân hách trường kiếm trong tay ong ong, đồng dạng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân hình một bước, hướng về hắc vụ lượn lờ dâng lên phương hướng bắn mạnh tới. Tam phương, tại Trầm Úc lôi kéo dưới. Đều là hiện ra thẳng tiến không lùi thế công. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay huyền lục.